Quản lý TA3, chương 4, góc truyện audio.com. Với việc Box AS không ngừng lớn mạnh, tôi và Lục Thiên Húc cũng ngày càng nổi tiếng. Đối mặt với một số người lân la làm quen, tôi hiển nhiên là điềm đạm tiếp nhận. Thế nhưng Lục Thiên Húc chả bao giờ để ý, tôi hỏi anh ta vì sao. Anh ta nói, TA3 luôn có một mặt đen một mặt trắng. Nếu không ngày nào đó xảy ra chuyện cậu còn phải chùi mông cho người ta. Ý nói dọn dẹp rắc rối mà người khác gây ra. Lúc ấy, trong mắt tôi ngập tràn tư thế oai hùng khi thân thể cao lớn uy mãnh của anh ta che trước người tôi. Thay tôi gánh chịu cơn đau vạn tiễn xuyên tâm, tôi còn rất ư là Bạch Liên Hoa, Thánh Mẫu, giữ gìn hình tượng của anh ta ở trước mặt mọi người. Sau này tôi mới hiểu, anh ta ấy hả? Thật ra là lười chảy thây mà thôi. Mấy cái này lạc đề rồi. Tôi quay về đề chính. Vòng quan hệ của tôi bắt đầu mở rộng. Tôi cũng nghĩ đến việc giúp AS phát triển tốt hơn. Thế nên tôi bắt đầu chiêu mộ những chiến sĩ có cùng lý tưởng hỗ trợ kế hoạch thành lập kênh YY. 3. Chính thức của Box AS. Làm một sân chơi thuận tiện cho việc giao lưu giữa những người bạn TA3. Vừa là nơi tổ chức hoạt động. Khi đó YY còn chưa mở dịch vụ âm thanh chất lượng cao. Muốn xin mở phải tích điểm. Lúc đó tôi cũng lười. Trực tiếp vào Taobao xì 500 đồng mua một kênh 4ID ít số âm thanh chất lượng cao. Ở đây ý nói ID của phòng YY ngắn hơn. Chỉ có 4 chữ số. 4ID, bình thường hình như nhiều hơn 6 chữ số. ID số phòng ngắn thì dễ nhớ và dễ quảng cáo hơn. Tôi khoác áo tím, cho Lục Thiên Húc cái ba chủ áo cam, còn khùng điên bolo ba la, chẫm Niệm Tình Khanh mặc dù không có công lao gì to lớn. Nhưng dù sao cũng có danh ba chủ, chẫm đặc biệt thưởng cho Khanh một chiếc áo cam, bình thân đi, trong YY có nhiều cấp bậc chia theo màu áo. Áo tím, người sở hữu, người thành lập kênh, có quyền hạn tối cao đối với kênh của mình. Áo cam, tổng quản lý kênh, nói chung là chỉ dưới quyền áo tím. Lúc đó anh ta cố ý mở mic, lạnh lùng ha ha hai tiếng rồi lập tức thoát khỏi YY. Còn tôi thì tiếp tục miễn cưỡng trêu đùa nhóm bạn khác. Không ai biết tim tôi đang rỉ máu. Thật ra tôi cũng buồn tủi lắm. Mỗi lần muốn chọc anh ta cười, kết quả luôn hoàn toàn trái ngược. Tiếp theo đó, Lục Thiên Húc gửi 500 đồng đến nhà tôi. Khi ấy tôi trợn tròn mắt, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì. Vì vậy trực tiếp chạy tới căn phòng mà anh ta đang treo máy ở YY. Mở mic hỏi ngay, sao anh lại gửi tôi 500? Anh ta giống như vừa tỉnh ngủ. Giọng nói uể oải, làm cho lỗ tai của tôi suýt có bầu luôn. Nói, bệ hạ, bây giờ là thần thưởng cho ngài một chiếc áo tím. Đậu má. Tôi đã nói hai người bọn họ nhất định có gian tình lúc này. Một giọng nữ có ID hai quả trứng trực tiếp mở mic. Phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Tôi đây mới phát hiện, thì ra có không ít người treo máy ở nơi này. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn. Kênh công cộng vốn dĩ yên lặng và an tĩnh của YY bắt đầu nổi bão. Cuối cùng bọn họ thậm chí còn chọn luôn ngày kết hôn cho tôi và Lục Thiên Húc. Bắt đầu thảo luận phòng tân hôn của hai chúng tôi. Tôi đứng liêu xiêu trong gió. Nếu đổi lại là người khác, tôi nhất định cũng cho rằng Lục Thiên Húc có thiện cảm với tôi. Thế nhưng tôi quá hiểu anh ta. Anh ta không thích người khác giẫm lên đầu anh ta. Cho dù là tôi cũng không ngoại lệ. Anh ta làm như vậy ý muốn nói rằng, nhìn đi, không phải cậu cho tôi áo cam, mà là tôi cho cậu áo tím. Tuy anh ta không nói ra miệng. Nhưng thật ra tôi biết, ngay cả cái tên ba chủ tôi đây lắc lư trước mặt anh ta. Anh ta cũng muốn tháo xuống, nhưng tôi cứ không cho anh vừa ý đấy. Tại sao ư? Tại vì tôi thích anh. Đúng, tôi mẹ nó thích anh đó. Vậy nên mới một mực không chịu từ chức, muốn tên mình lắc lư trước mặt anh cho anh khó chịu. Anh càng khó chịu tôi càng khoái chí. Phác, tôi biết tôi đê tiện. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không có cách khống chế mình thích anh ta. Để ý anh ta, tôi nghiễm nhiên trở thành một tên nhược thụ đa sầu đa cảm. Tôi xin lỗi những người bạn YY nghĩ rằng tôi là cường thụ. lặng lẽ lau sạch nước mắt, bỏ 500 đồng vào túi quần, nghĩ xem tối nay đi đâu xả láng một bữa. 3. YY là một site khá nổi liên quan đến lĩnh vực thu âm trực tuyến của Trung Quốc. Đây là nơi thường diễn ra các buổi giao lưu trực tuyến của nhiều người nổi tiếng. Các fan sẽ được thông báo trước thời gian giao lưu. Địa chỉ tụ tập là một dãy số, vô yy.com rồi gõ dãy số vào là sẽ được dẫn tới trang đang diễn ra buổi giao lưu. Các fan sẽ được nghe trực tiếp thần tượng của mình trò chuyện với MC hoặc một số bạn được chỉ định từ trước, rồi bày tỏ cảm xúc bằng cách comment ngay tại đó theo One A. Giải thích thêm, trong YY có nhiều cấp bậc chia theo màu áo. Áo đen, nhân viên chính thức của YY. Áo tím, chủ sở hữu kênh. Áo cam, tổng quản lý kênh, một kênh tối đa 3 người. Có thể phát triển bên bang hội YY. Không bị giới hạn trong kênh chính. Áo vàng, quản lý kênh chính, cũng có thể tham gia quản lý bên bang hội. Áo đỏ, quản lý viên cấp 1, quản lý phòng nhỏ cấp 1. Áo hồng, quản lý viên cấp 2, quản lý phòng nhỏ cấp 2. Áo xanh dương, hội viên, áo đỏ và áo hồng trừ khi ở phòng cấp 1 do bản thân quản lý. Tại các phòng cấp 1 khác chỉ là áo xanh dương, áo xanh, VIP, áo xanh lá chuối, VIP bé. Rất cảm ơn Iliona vì chú thích này. Cách chương.